Xin kính chào quý vị khán giả của Audio Chuyện Hay. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, chúng ta lại tiếp tục gặp nhau trên kênh Chuyện với tập tiếp theo, tập số 62 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Chàng CEO của tôi, qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh Chuyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Audio Chuyện Hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Sau khi Bùi Duy và Ôn Thanh Triều vừa mới rời đi không bao lâu, Đường Nhật Khanh đã dắt tay Hào Trạch đi ra khỏi bệnh viện. Đi ngang qua cổng bệnh viện, bên cạnh có mấy cái xe nhỏ bán đồ ăn, kế bên còn có một chiếc xe cắm đầy kẹo đường. Nhìn thấy kẹo đường, hai mắt của Hào Trạch sáng rực lên, chân bước không nổi nữa. Đột nhiên cậu nhóc vươn tay ra, ôm lấy đùi của Đường Nhật Khanh, ngước khuôn mặt nhỏ nhắn lên, nhìn chằm chằm vào Đường Nhật Khanh, giọng nói mềm mại. Mẹ, con muốn ăn. Đường Nhật Khanh nhìn theo ngón tay nhỏ của cậu nhóc chỉ. Cô nhìn thấy quán bán kẹo đường có chút bất đắc dĩ, cười. Cô cúi đầu nhìn Hạo Trạch một chút, nhẹ giọng khuyên nhủ. Không phải đã nói rồi sao, không thể ăn quá ngọt, nếu không răng còn sẽ bị sâu ăn mất đó. Hạo Trạch nghe nói như vậy cũng không nói thêm gì, chỉ ôm đùi của Đường Nhật Khanh lắc, đôi mắt to sáng lấp lánh, không ngừng chớp. Nhìn bộ dáng chơi xấu này của cậu nhóc, Đường Nhật Khanh bất đắc dĩ cười, vươn tay nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu nhóc. Được rồi, vậy thì mẹ đi mua một sâu cho con. Con chỉ có thể ăn một nửa, còn lại phải cho mẹ ăn, có biết không? Vẻ mặt của Hạo Trạch nghiêm túc gật đầu, được ạ. Nhìn thấy cậu nhóc nghe lời, lúc này Đường Nhật Khanh mới nắm tay cậu nhóc đi đến trước quán nhỏ để cậu nhóc chọn một sâu, sau đó chuẩn bị trả tiền. Lấy điện thoại di động ra, đúng lúc có cuộc gọi tới, cô thuận tay ấn nghe. Alo. Bên kia chỉ truyền đến âm thanh lạch cạch, rồi lại truyền đến một trận âm thanh hỗn loạn, còn lại thì cái gì cũng không có. Đường Nhật Khanh hít một hơi thật dài, vội vàng mở miệng hỏi. Alo, ai vậy? Ở đầu dây bên kia vẫn truyền đến âm thanh hỗn loạn. Đường Nhật Khanh nhíu mày, cầm điện thoại di động lên, nhìn dãy số lạ trên màn hình. Vừa muốn cúp điện thoại thì đột nhiên có một chiếc xe lao vút ở phía sau lưng. Cô còn chưa kịp phản ứng liền nghe được người bán hàng ở trước mặt kêu lên một tiếng, con của ai? Thấy được vẻ mặt kinh ngạc của bà ta, Đường Nhật Khanh vội vàng quay đầu lại, nhìn thấy một chiếc xe màu trắng hiên ngang chạy khỏi. Đột nhiên ý thức được cái gì đó, cô cuống quýt cúi đầu lại nhìn, bóng dáng của Hạo Trạch ở bên cạnh đã không thấy đâu nữa. Mà sâu kẹo đường lúc nãy cô đưa cho Hạo Trạch đã bị ném xuống mặt đất. Bỗng nhiên cô kịp phản ứng lại, da đầu tê dần, trong lòng như chịu phải một nhát dao. Hạo Trạch. Bất chấp hết tất cả, cô nhanh chóng chạy theo chiếc xe, nhưng hình ảnh của chiếc xe màu trắng càng ngày càng nhỏ. Hai chân Đường Nhật Khanh mềm nhũn, cả người thiếu chút nữa là té ngã trên mặt đất. Tất cả xảy ra quá nhanh, cuối cùng là đã xảy ra chuyện gì đây? Lúc nãy cô cũng chỉ nhận một cuộc điện thoại mà thôi, tại sao Hạo Trạch lại đột nhiên bị người ta bắt đi chứ? Cô cầm điện thoại di động lên, hai tay run rẩy bấm gọi 110. Alo, tôi muốn báo cảnh sát. Cố gắng chống đỡ, hít một hơi miêu tả những chuyện vừa xảy ra lúc nãy lại một lần. Sau khi điện thoại tắt máy, hai chân của Đường Nhật Khanh như nhũn ra, tất cả lý trí và bình tĩnh đều biến mất, không thấy nữa. Trong đầu đột nhiên hiện lên khuôn mặt của người đàn ông, Đường Nhật Khanh kịp phản ứng lại, cầm lấy điện thoại di động lên, lập tức gọi điện thoại cho Bùi Danh Chính. Trong nháy mắt, điện thoại được kết nối, cô lắp bắp mở miệng nói, giọng nói mang theo âm thanh nghẹn ngào. Bùi Danh Chính, Hạo Trạch bị người ta bắt đi rồi. Bùi Danh Chính ở bên kia nghe xong bỗng nhiên đứng lên, lông mày cau chặt lại hỏi, cái gì cơ? Hạo Trạch bị bắt. Bị người ta bắt rồi, em cũng không biết là do ai làm sao bây giờ, hiện tại... Trước tiên em đừng gấp gáp, nói cho anh biết bây giờ em đang ở đâu. Bùi Danh Chính nói xong thì trực tiếp xoay người bước ra khỏi phòng họp. Các quản lý cấp cao đột nhiên bị bỏ lại, trơ mắt nhìn Bùi Danh Chính đi khỏi. Mọi người đều hai mắt nhìn nhau, không biết vì sao. Rất nhanh bọn họ liền châu đầu nghị luận. Đây là sao vậy chứ, cuộc họp còn chưa xong, nói đi là đi. Đúng vậy, tổng giám đốc Bùi này thật sự làm cho người ta quá thất vọng. Những lời nói chỉ trích Bùi Danh Chính càng ngày càng nhiều. Trương Phó đứng dậy muốn chủ trì đại cục. Mọi người cứ yên tâm, không cần phải vội vã. Tôi sẽ đi tìm hiểu tình huống ngay lập tức, sau đó thông báo. Cần tìm hiểu cái gì nữa? Người cũng đã đi hết rồi, còn bắt chúng tôi ngồi ở đây đợi hả? Đúng vậy, đi thôi, người ta cũng không thèm để ý, chắc cũng không còn cần cấp dưới như chúng ta đâu. Đúng đúng đúng, đi thôi. Mấy người lãnh đạo cấp cao đã đưa ra ý kiến đều lập tức đứng dậy, những người còn lại cũng do dự đứng dậy theo. Trong lúc nhất thời, Trương Phó cảm thấy không biết phải làm sao nhìn đám người kia tự động tan họp. Anh ta cũng đành phải rời khỏi phòng họp, bước nhanh đi về phía phòng của Tổng Giám Đốc để xử lý mọi chuyện. Anh ta vừa mới bước đến phòng của Tổng Giám Đốc, cửa phòng đột nhiên bị người khác đẩy ra. Sắc mặt của Bùi Danh Chính nghiêm trọng bước ra từ bên trong. Hiển nhiên là vừa mới mặc áo khoác muốn đi ra ngoài. Không đợi Trương Phó nói chuyện, Bùi Danh Chính đã mở miệng phân phó, lập tức chuẩn bị xe. Nhìn sắc mặt nghiêm túc mà tối đen như mực của người đàn ông, Trương Phó cũng không dám hỏi nhiều thêm một câu, lập tức gật đầu làm theo. Ở một bên khác, Đường Nhật Khanh đang ngồi trong đại sảnh của cục cảnh sát, tay chân lạnh buốt, cả người từ trong ra ngoài đều lạnh thấu xương. Một nhân viên cảnh sát đi qua bên cạnh cô, Đường Nhật Khanh bỗng nhiên đứng lên giữ chặt lấy tay của anh ta, liền hỏi: "Đồng chí cảnh sát, có tin tức của con trai tôi không?" Đường Hào Trạch, 5 tuổi, mặc áo khoác màu xanh. Nhân viên cảnh sát kia bị giật nảy mình, sau khi kịp phản ứng mới lắc lắc đầu, tạm thời vẫn còn chưa có, chờ một chút nữa đi. Tay của Đường Nhật Khanh nắm chặt lấy quần áo của nhân viên cảnh sát thêm một chút. "Tôi đã chờ ở đây hơn nửa tiếng đồng hồ rồi, cho dù kiểm tra thiết bị giám sát thì cũng nên đuổi theo chiếc xe kia chứ. Con trai của tôi mới có 5 tuổi, nếu như thằng bé..." Nhân viên cảnh sát kia một mặt bất đắc dĩ lắc đầu nói: "Thật sự xin lỗi, bây giờ vẫn còn chưa có tin tức." Câu nói này đối với Đường Nhật Khanh mà nói giống như tảng đá ngàn cân ở trên lưng cô lại nặng trịch thêm nữa. Trong nháy mắt đó, tất cả khẩn trương và lo lắng đều biến thành cảm xúc bực bội. Cô vẫn nắm lấy tay của nhân viên cảnh sát mà không chịu buông ra. Giọng nói khàn khàn mang theo âm thanh giận dữ: "Có phải là cục cảnh sát của các người cũng chưa tra hay không? Có cần phải nhất định mất tích 48 tiếng đồng hồ mới có thể lập án để điều tra hay không? Con trai của tôi bị người khác bắt đi, đây là bắt cóc." Nhân viên cảnh sát đã lập tức thay đổi sắc mặt: "Thật sự xin lỗi, cảnh sát chúng tôi phá án cũng phải theo quy trình, xin cô buông tay cho." Đường Nhật Khanh vừa tức giận vừa buồn bực: "Các người nhất định phải cho tôi một câu trả lời, nếu như không điều tra thì tụi tôi đi điều tra, các người không cần phải giấu giếm tôi." Một nhân viên cảnh sát ở bên cạnh thấy thế thì bước lên muốn khuyên Đường Nhật Khanh, nhưng dường như cô đã mất đi lý trí, hai mắt ửng đỏ cứ liên tục chất vấn. Đột nhiên một thân ảnh cao lớn đi lên phía trước. Bùi Danh Chính vươn một tay từ phía sau ôm Đường Nhật Khanh đang mất khống chế vào trong ngực, kéo tay của cô ra, trầm giọng nói: "Em buông tay ra trước đi, để anh nghĩ cách." Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Đường Nhật Khanh nhanh chóng quay đầu. Lúc nhìn thấy người đàn ông ở phía sau thì cảm thấy mũi chua xót, bỗng sinh ra cảm giác áy náy. Em để mất Tiểu Trạch rồi, đều do em. Nhìn thấy dáng vẻ hỗn loạn của người phụ nữ, Bùi Danh Chính đau lòng không thôi. Sao anh lại không rõ người phụ nữ giống như cô đã từng trải qua nhiều sóng gió to lớn, bây giờ đâu còn gì sợ nữa. Điểm yếu duy nhất của cô là đứa con. "Đừng khóc." Bùi Danh Chính vươn tay kéo người phụ nữ vào trong lòng. "Chúng ta cùng nhau điều tra rồi tìm Tiểu Trạch về." Nói xong, anh nâng mắt nhìn về phía viên cảnh sát bên cạnh, ánh mắt trở nên thâm trầm, lạnh lẽo hơn. Bị anh nhìn chằm chằm bằng ánh mắt lạnh lùng, viên cảnh sát nơm nớp lo sợ, vô thức lùi về phía sau nửa bước. Bây giờ còn chưa có tin tức gì. Bùi Danh Chính nghe vậy, không nói nửa lời, chỉ lấy di động ra trực tiếp gọi cho một dãy số. Một lát sau, cuộc gọi được kết nối. Anh mở miệng nói với vẻ mặt âm trầm: "Cục trưởng Đới, tôi là Bùi Danh Chính, có một việc muốn nhờ ngài." Viên cảnh sát kia nghe thấy ba chữ cục trưởng Đới thì sắc mặt lập tức thay đổi, ánh mắt nhìn về phía Đường Nhật Khanh cũng trở nên vô cùng cẩn thận. Sau khi nói chuyện vài câu, Bùi Danh Chính cúp điện thoại, mặt không chút thay đổi nhìn về phía viên cảnh sát: "Thông báo cho đội trưởng Lưu của các cậu chuẩn bị tất cả mọi thứ rồi chờ sự sắp xếp của cục trưởng Đới." Bỏ lại những lời này, cũng không chờ anh ta trả lời, Bùi Danh Chính nắm vai của Đường Nhật Khanh rồi đi thẳng ra ngoài. Đường Nhật Khanh lo sợ, bất an, trái tim như bị treo trên cổ họng. Cô lo lắng nhìn về phía Bùi Danh Chính hỏi: "Bây giờ chúng ta phải làm sao đây? Anh nói Tiểu Trạch liệu có xảy ra chuyện gì hay không?" Bùi Danh Chính bình tĩnh phân tích: "Em nói em nhận được một cuộc gọi kỳ lạ, vừa quay đầu đã không thấy tăm hơi của Tiểu Trạch đâu. Có lẽ bị chiếc xe kia mang đi rồi. Nếu anh đoán đúng thì có lẽ đây là một vụ bắt cóc có chủ đích. Vừa nghe anh nói như vậy, Đường Nhật Khanh đột nhiên phản ứng lại. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, nhanh đến mức khiến cho người ta không thể lường trước được. Rất có khả năng là có người đã lên kế hoạch ngay từ đầu, cố ý gọi điện thoại cho cô. Hơn nữa, thừa dịp lúc cô không chú ý mà bắt Tiểu Trạch đi. Đường Nhật Khanh vội quay đầu lại. Vậy chiếc di động này, chúng ta có thể thông qua định vị của chiếc di động này để tìm ra vị trí của con. Bùi Doanh Chính gật đầu. Đúng vậy. Nói xong, anh kéo Đường Nhật Khanh đi, nhanh chóng đi xuống bậc thang rồi lên xe. Vừa lên xe, Bùi Doanh Chính lạnh giọng phân phó. Trường phó, lập tức báo Tuyên xác định vị trí của số di động, đồng thời phải điều tra thiết bị giám sát trên đoạn đường kia, rồi giao cho Triệu Nhiên đi làm. Vâng. Sau khi phân phó nhiệm vụ xuống, nhưng vẫn cần thời gian chờ đợi, Đường Nhật Khanh ngồi trên xe mà trong lòng vô cùng lo lắng, bất an. Từng phút, từng giây trôi qua đều là sự dày vò. Cô không dám tưởng tượng trong khoảng thời gian gần 2 tiếng Tiểu Trạch mất tích này, cậu nhóc đã phải trải qua những gì. Nhỡ đâu... Các loại suy nghĩ khác nhau xuất hiện trong đầu cô. Cô cắn chặt môi dưới, vô cùng hối hận những gì mình đã làm lúc nãy. Nếu cô nắm lấy tay của Tiểu Trạch hoặc không nhận cuộc gọi kia thì mọi chuyện sẽ không phát triển tới bước này. Cảm nhận được sự bất an của người phụ nữ bên cạnh, Bùi Danh Chính cau mày, vươn tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô trong lòng bàn tay, nhẹ giọng an ủi. Đừng lo lắng, mọi chuyện có anh. Đường Nhật Khanh do dự một chút, ngước mắt lên đối diện với cặp mắt đen của người đàn ông, cuối cùng gật đầu. Đi tới nửa đường, kết quả định vị di động còn chưa thấy đâu. Tiếng chuông điện thoại di động đột nhiên vang lên trong khoang xe. Đường Nhật Khanh sừng sốt, cơ thể vô thức run rẩy. Cô hít sâu, có chút lo lắng, lấy chiếc di động đang reo kia ra. Lúc nhìn thấy một số lạ hiển thị trên màn hình, cô gần như không còn can đảm để bấm phím trả lời. Bùi Danh Chính ở bên cạnh thấy thế, vươn tay cầm lấy chiếc di động trong tay cô, nhẹ giọng nói. Nhận điện thoại trước đã, em nói đi. Đường Nhật Khanh do dự một chút, cuối cùng gật đầu. Bùi Danh Chính ấn nhận cuộc gọi, đồng thời mở loa ngoài. Đường Nhật Khanh hít sâu một hơi, khẽ nói. Alo. Đầu bên kia điện thoại truyền đến tiếng cười khẽ của phụ nữ. Đường Nhật Khanh, đã lâu không gặp, còn nhớ tôi không? Trong nháy mắt ấy, Đường Nhật Khanh chỉ cảm thấy bản thân như bị sét đánh trúng. Trái tim cô thắt chặt, theo bản năng hỏi lại. Trường Tú Tú sao? Người phụ nữ ha hả cười vài tiếng. Nghe ra rồi sao? Tôi còn tưởng cô không đoán được cơ. Đường Nhật Khanh trợn mắt kinh ngạc. Là cô, Tiểu Trạch là... Đúng vậy, con trai cô bây giờ đang nằm trong tay tôi. Đôi mắt của Đường Nhật Khanh đỏ hoe, vừa lo vừa tức. Cô muốn làm gì? Trường Tú Tú cười lạnh nói. Mặc kệ những cái khác, chỉ cần cô đồng ý với tôi một chuyện, thì tôi có thể đảm bảo nó sẽ bình yên vô sự. Đường Nhật Khanh tức giận tới mức không nói ra lời, còn chưa kịp mở miệng hỏi, Trường Tú Tú đã nói tiếp. Chỉ cần cô thừa nhận trước mặt truyền thông rằng mọi chuyện trong bữa tiệc đều do cô làm, tôi sẽ thả nó. Tôi cho cô thời gian 2 tiếng để cô liên hệ với truyền thông. Nếu không... Giọng điệu của người phụ nữ thay đổi. Nếu không cô đừng mong gặp lại con trai mình nữa. Bộp một tiếng, Đường Nhật Khanh còn chưa kịp nói gì, đầu bên kia đã cắt đứt cuộc gọi. Đường Nhật Khanh sững người một chút, lấy di động gọi lại, nhưng không thể liên lạc được với bên kia. Làm sao bây giờ? Đường Nhật Khanh đã hoàn toàn rối loạn, nước mắt không khống chế được mà tuôn rơi. Bùi Danh Chính nắm chặt tay của cô. Đường Nhật Khanh, đừng lo lắng. Tối thiểu bây giờ chúng ta có thể khẳng định Tiểu Trạch tạm thời không sao. Chỉ cần chúng ta có thể tìm ra Trương Tú Tú đang ở đâu, mọi thứ đều có thể xoay chuyển. Đường Nhật Khanh hỏi ngược lại. Vậy nếu chúng ta không tìm ra cô ta thì sao? Nếu quá 2 tiếng thì sao? Trương Tú Tú, cô ta là một kẻ điên. Nhỡ đâu cô ta thật sự làm ra gì đó thì phải làm sao đây? Chuyện cho tới bây giờ, dưới tình huống mọi thứ đều có thể xảy ra. Đường Nhật Khanh không dám đánh cược, lại càng không dám lấy con trai của mình ra cược. Trong xe lập tức yên lặng, Đường Nhật Khanh và Bùi Danh Chính bốn mắt nhìn nhau, sự bất an lo lắng và khủng hoảng hòa vào nhau. Sau một lúc im lặng, Bùi Danh Chính nhìn chằm chằm Đường Nhật Khanh, nghiêm túc nói, cho anh thời gian 1 tiếng. anh sẽ cố gắng hết sức tìm ra chỗ của cô ta đang ở. Anh sẽ nghĩ cách giải quyết. Đường Nhật Khanh cắn môi, trong lòng vô cùng lo lắng bất an. Nhưng bây giờ, ngoại trừ lựa chọn tin tưởng Bùi Danh Chính, cô không còn cách nào khác. Cô hít sâu một hơi, chậm rãi mở miệng. Nếu tới lúc cuối, thật sự không còn cách nào thì em chỉ còn lại một lựa chọn cuối cùng. Làm theo những gì Trương Tú Tú nói, gánh hết tội danh trong bữa tiệc lên người mình để đổi lấy sự an toàn của Tiểu Trạch. Hơn nửa tiếng, điện thoại của Trương Phó vang lên. Anh ta lập tức trả lời. Alo, không biết bên kia nói gì đó, anh ta đột nhiên hỏi. Ở đâu? Mấy giây sau, anh ta quay đầu nhìn về phía Bùi Danh Chính. Tổng giám đốc Bùi, Triệu Nhiên nói đã tìm ra được vị trí, ngay tại khu công nghiệp bỏ hoang ở Quận Đông. Đường Nhật Khanh vừa nghe thấy, thần kinh vô thức đã trở nên căng thẳng. Bùi Danh Chính lập tức phân phó, lập tức quay đầu xe, tới khu công nghiệp. Xe nhanh chóng lao tới khu công nghiệp bỏ hoang ở Quận Đông, dọc theo đường đi không thấy bất cứ bóng người nào. Từ xa Đường Nhật Khanh đã thấy một chiếc xe màu trắng. Cô tập trung nhìn kỹ, lập tức mở miệng nói, chính là chiếc xe kia. Xe nhanh chóng lao tới bên cạnh chiếc xe bánh mì, Đường Nhật Khanh vội vàng đẩy cửa xe ra, đi xuống. Chạy đến bên cạnh xe, xuyên qua cửa kính xe nhìn vào bên trong. Bên trong xe không có một bóng người, đừng nói là Tiểu Trạch, ngay cả Trương Tú Tú cũng không ở trong. Bùi Danh Chính vội vàng đi tới, thấy bên trong xe trống trơn, chỉ có một chiếc di động đặt ở trên ghế. Anh đột nhiên phản ứng lại. Trường phó thử kéo cửa xe ra nhưng không được. Tổng giám đốc Bùi, người không ở đây, có lẽ là cố ý dẫn chúng ta tới đây. Bùi Danh Chính cau mày quay sang nhìn Đường Nhật Khanh đang trắng bệch mặt ở bên cạnh, nhẹ giọng khuyên nhủ, người không có ở đây, chúng ta lên xe trước đã. Nói xong, anh đang muốn vươn tay kéo tay của Đường Nhật Khanh, nhưng ai biết vừa đụng tới tay cô đã bị cô hất ra. Anh đi đi, em ở lại tìm. Đường Nhật Khanh nói xong trực tiếp xoay người, nhanh chóng bước vào khu công nghiệp bỏ hoang bên cạnh. Bùi Danh Chính cau chặt mày đuổi theo, ở đây rất nguy hiểm, em lên xe trước đã. Anh cho mấy người Trương Phó đi tìm. Đường Nhật Khanh cắn chặt răng nói. Bây giờ Tiểu Trạch đang trong tình trạng gì em cũng không biết. Anh bảo em làm sao có thể yên tâm mà quay lại đây. Bây giờ xe cũng đã ở đây rồi. Bọn họ chắc chắn chưa chạy xa được. Em nhất định phải tìm con. Trong khu công nghiệp toàn rác rưởi và cỏ dại. Mặt đất gồ ghề còn đặt đầy các thứ linh tinh. Đường Nhật Khanh bước cao bước thấp đi về phía trước. Trong lòng vô cùng lo lắng. Nếu hôm nay Tiểu Trạch thật sự xảy ra chuyện gì, một mình cô sao có thể sống tiếp đây? Bùi Danh Chính bước tới, đưa tay nắm lấy cổ tay cô. Đường Nhật Khanh, em bình tĩnh một chút. Đường Nhật Khanh bị kéo, ngừng bước một chút, không thể bước tiếp, đành phải quay đầu nhìn về phía anh. Em thử nghĩ lại xem, với tính cách của Trương Tú Tú, cô ta sẽ trốn ở một nơi như thế này sao? Người bắt cóc Tiểu Trạch ngày hôm nay chắc chắn là do cô ta phái đi. Cô ta sẽ không tự mình ra tay. Bây giờ bọn chúng cố ý để xe ở đây là để đánh lạc hướng của chúng ta, kéo dài thời gian, đợi em chịu thua trước khi tìm thấy bọn chúng. Bùi Danh Chính nhìn thẳng vào mắt của người phụ nữ trước mặt, gần từng câu từng chữ. Hơn nữa, lúc nãy anh đã nhìn, trên mặt đất có hai vết bánh xe, một cái nông, một cái sâu. Bọn họ để xe ở đây là cố ý đánh lạc hướng chúng ta. Bọn chúng chắc chắn đã đổi sang một chiếc xe khác rồi đi. Chỉ cần chúng ta tìm thấy được hành tung của chiếc xe khác thì có thể tìm thấy bọn chúng. Đường Nhật Khanh nghe vậy, nhìn thoáng qua đồng hồ đeo trên cổ tay, ánh mắt lạnh lẽo. Chuyện tới bây giờ, từ lúc nhận được cuộc gọi của Trương Tú Tú cho đến bây giờ, đã qua hơn một tiếng. Trong khoảng thời gian chưa tới 40 phút còn lại, làm sao bọn họ có thể chắc chắn có thể tìm ra Trương Tú Tú? Hơn nữa, thành công cứu Tiểu Trạch ra đây. Ai không dám chắc chắn, cô không thể mạo hiểm được đánh cược như vậy. Không chút do dự, hất Bùi Danh Chính ra. Đường Nhật Khanh cắn chặt răng, ngước mắt nhìn khu công nghiệp bò hoang đổ nát trước mắt. Gần như ngay lập tức đã đưa ra một quyết định, xoay người quay lại. Bây giờ, chỉ cần có thể bảo đảm sự an toàn của Tiểu Trạch, cô có thể vứt bỏ hết sự trong sạch và danh dự của mình. Mở cửa xe, cô cầm chiếc túi đặt trong xe lúc nãy lên, lấy di động ra rồi gọi cho một số. Sau vài tiếng chuông, bên kia đã nhận điện thoại. Đường Nhật Khanh hít sâu, gần từng tiếng nói. Vãn Vãn, cậu giúp tớ tra thứ này. Cậu có thể tra ra phương thức liên hệ với mấy phóng viên truyền thông của mấy kênh tin tức bát quái mà cậu hay xem không? Giảng Vãn Vãn không hiểu ra sao. Có lẽ... có thể. Nhật Khanh, cậu cần cái này để làm gì vậy? Có việc gấp, Cậu giúp tớ tra trước đi đã, càng nhanh càng tốt. Nói xong, Đường Nhật Khanh không nói thêm gì nữa, trực tiếp cúp điện thoại. Bùi Danh Chính bước tới, loáng thoáng nghe được một câu, lại nhìn thấy vẻ mặt kiên quyết của Đường Nhật Khanh, gần như hiểu ra ngay lập tức. Em muốn làm gì? Đường Nhật Khanh cắn môi, gằn từng chữ. Em phải cứu Tiểu Trạch. Chuyện cho đến bây giờ, cô đã không còn cách nào khác. Khuôn mặt Bùi Danh Chính âm trầm hỏi ngược lại. Em muốn gánh hết tội lên đầu mình như lời của Trương Tú Tú nói sao? Chuyện tới bây giờ, những trang tin tức nhỏ trên Internet gần như đã lan truyền mọi hành vi của Trương Tú Tú. Nếu cô ta còn ở trong nước, chắc chắn sẽ bị cư dân mạng nhấn chìm trong nước miếng. Ngay cả nhóm quan hệ xã hội của cô ta cũng không thể giúp cô ta được nữa. Chỉ cần Đường Nhật Khanh hắt tất cả nước bẩn lên người chính mình, thì nhóm của Trương Tú Tú có thể giúp cô ta tẩy trắng. Cứ như vậy, cô ta có thể chờ mình. Nhưng một khi Đường Nhật Khanh làm như vậy, gần như tự đẩy mình tới bên rìa vách núi. Cô không có đường lui, huống chi không thể khinh thường sức mạnh bạo lực của Internet bây giờ. Gần như có thể ép một người bình thường trong hiện thực rơi vào trầm cảm. Sao cô có thể chịu được đây? Anh nói bây giờ còn có cách nào khác sao? Đường Nhật Khanh ngước mắt lên, ánh mắt nhìn thẳng vào Bùi Danh Chính. Chỉ còn lại nửa tiếng nữa. Bùi Danh Chính đang muốn nói, đột nhiên di động của Đường Nhật Khanh tin tin một tiếng, nhận được tin nhắn. Cô mở ra xem, thấy được một hàng chữ, số điện thoại biên tập viên của Giải Trí Bát Quái. Phía sau còn có một dãy số. Tay của Đường Nhật Khanh run lên, bấm vào dãy số kia. Đang muốn gọi thì đột nhiên một bàn tay to vươn tới, trực tiếp nắm chặt lấy tay cô. Bùi Danh Chính nghiêm túc nói, em không thể gọi. Em có biết nếu em gọi cuộc gọi này thì sẽ có hậu quả như thế nào hay không? Em biết, nhưng em đã nghĩ kỹ rồi. Đường Nhật Khanh hít sâu. Anh buông em ra. Bùi Danh Chính trầm giọng nói, Trương Tú Tú không phải là một người biết giữ lời. Cho dù em thật sự gọi điện nhận hết trách nhiệm, thì cô ta cũng sẽ không dễ dàng thả người. Bây giờ Tiêu Trạch đang ở trong tay của cô ta. Cô ta không dám làm gì. Bây giờ cái chúng ta phải làm là nhanh chóng tìm ra được chỗ ở của cô ta và cứu Tiểu Trạch ra. Trong lòng Đường Nhật Khanh nổi lên cơn tức giận, dùng sức hất tay của Bùi Danh Chính ra. Sao anh có thể chắc chắn cô ta không dám làm như vậy chứ? Nếu Tiểu Trạch thật sự xảy ra chuyện thì phải làm sao đây? Nói xong, cô không quan tâm gì nữa, trực tiếp gọi cho dãy số kia. Nhưng ngay lập tức, trong tay trống rỗng, di động đột nhiên bị người lấy đi. Không được gọi. Anh sẽ tìm ra cách. Bùi Danh Chính nói xong, trực tiếp cúp điện thoại, vươn tay kia, nắm lấy cô, rồi kéo cô về phía xe. Trong lúc nhất thời, Đường Nhật Khanh thẹn quá thành giận, không thể giãy ra khỏi tay của người đàn ông, không hề nghĩ ngợi, trực tiếp cắn lên tay của Bùi Danh Chính. Bùi Danh Chính nhíu mày, theo bản năng buông lòng tay. Hai mắt của Đường Nhật Khanh đỏ ửng, hoàn toàn mất đi lý trí. Đưa di động cho em, anh không cứu thì em tự mình cứu, anh trả lại cho em. Em bình tĩnh một chút. Bùi Danh Chính cau mày, vừa không chú ý, di động trong tay đã bị cô lấy mất. Thấy thái độ kiên quyết này của Đường Nhật Khanh, muốn ngăn cản cũng không được. Bùi Danh Chính không còn cách nào khác. Mắt thấy cô đã gọi cho số điện thoại kia rồi, đưa di động tới bên tai. Anh lập tức bước tới, do dự một chút, vẫn giơ tay, đánh vào sau cổ của người phụ nữ. Đường Nhật Khanh cứng đờ, trước mắt tối sầm, trực tiếp ngất đi. Bùi Danh Chính thuận thế ôm cô vào lòng, nhìn người phụ nữ tái nhợt trong lòng, trái tim anh lại bất lực, lại đau thắt. Bây giờ anh không còn cách nào khác, không thể không đánh ngất cô. Cho dù như thế nào đi chăng nữa, anh cũng sẽ không cho phép cô thay Trương Tú Tú gánh tội. Anh cúi xuống ôm ngang người phụ nữ lên. Sau khi ôm vào trong xe, anh âm trầm nhìn về phía Trương Phó, lạnh lùng nói. Cho dù là dùng tới bao nhiêu người, bao nhiêu tiền, đều phải tìm ra được chỗ của Trương Tú Tú. Nếu không, thì sau ngày hôm nay, cậu không cần làm việc cho tôi nữa. Trương Phó nghe vậy, sắc mặt trắng bệch, lập tức trả lời. Vâng. Ánh mắt của Bùi Danh Chính lạnh lẽo nhìn về phía trước, bàn tay đang nắm tay của Đường Nhật Khanh dần dần siết chặt lại. Lần này, một khi bắt được Trương Tú Tú, anh nhất định sẽ nghĩ cách cho cô ta vĩnh viễn không thể trở mình. Sau khi lái xe không mục đích suốt 20 phút, Trương Phó cuối cùng thì cũng nhận được điện thoại của Triệu Nhân gọi tới. Chúng tôi tra xét số điện thoại cá nhân của Trương Tú Tú và người đại diện của cô ta, định vị hiển thị ở khu biệt thự của quận Đông. Tôi chia sẻ địa chỉ cho cậu, nếu đúng, có lẽ cô ta đang ở đấy. Được, cậu cũng lập tức dẫn người đi tới đó đi. Trương Phó nói xong, vội vàng báo cáo tình hình cho Bùi Danh Chính. Tổng giám đốc Bùi đã tìm ra được vị trí định vị di động cá nhân của Trương Tú Tú ở khu biệt thự quận Đông. Ánh mắt của Bùi Danh Chính lóe lên, lập tức mở miệng ra lệnh, lập tức đi qua. Xe tăng tốc chạy, Bùi Danh Chính cau mày nhìn ra ngoài cửa sổ, tâm trạng phức tạp. Đáng ra anh nên xử lý người phụ nữ rắc rối Trương Tú Tú này ngay từ đầu mới đúng. Vốn tưởng cô ta sẽ cẩn thận, sau khi thuận lợi bước vào nhà họ Bùi thì sẽ chịu yên thân. Không ngờ bây giờ còn làm cho mọi chuyện thêm trầm trọng, còn cướp con của anh đi. Anh cắn chặt răng, cúi đầu xuống. Lúc nhìn người phụ nữ trong lòng, trái tim bỗng dịu dàng hơn. Chỉ cần lần này cứu được Tiêu Trạch về, xử lý người nên xử lý xong, anh sẽ mang cô rời khỏi Hải Thành, đến Tương Nam cũng được, hoặc đến một nơi yên tĩnh khác cũng tốt. Tóm lại, anh muốn dẫn cô và Tiêu Trạch cùng nhau rời xa chỗ thị phi này, vui vẻ trải qua một cuộc sống gia đình ba người hạnh phúc. Chẳng mấy chốc, xe tiến vào khu biệt thự, rẽ ngoặt mấy khúc, cuối cùng dừng ở dưới gốc cây bên đường. Trường phó nhìn lướt qua căn biệt thự trắng cách đó không xa, quay đầu nói. Tổng giám đốc Bùi, lúc nãy đã điều tra rõ ràng đây là nhà của La Tây, quản lý của Trương Tú Tú. Nếu đoán đúng thì Trương Tú Tú có lẽ cũng ở bên trong. Chiếc xe bên ngoài chắc hẳn là xe của cô ta. Bùi Danh Chính khẽ gật đầu, trầm giọng phân phó. Không vội, chờ mấy người Triệu Nhiên tới, rồi hãng ra tay. Lúc này đánh rắn động cỏ, chỉ sợ Trương Tú Tú sẽ nhân cơ hội mà chạy trốn. Nhìn lướt qua trường phó, Bùi Danh Chính nói tiếp. Cậu đi xuống trước xem thử, xem lốp bánh xe có giống với vết xe để lại ở khu công nghiệp bỏ hoang lúc nãy không? Vâng. Trương phó cẩn thận đẩy cửa xuống xe, nhanh chóng tiến về phía biệt thự. Một chiếc xe màu đen phổ thông, không phải loại xe sang trọng gì, đi ở trên đường có vẻ rất bình thường. Trương Tú Tú lái loại xe này đi ra ngoài, ngược lại còn có thể che giấu thân phận của mình tốt hơn. Trương phó chậm rãi tới gần thân xe, cẩn thận nhìn kỹ lốp xe, giống như đúc với dấu vết bánh xe trên mặt đất của khu công nghiệp. Anh ta bình tĩnh, đang muốn xoay người rời đi, đột nhiên nghe thấy một âm thanh mỏng manh phát ra từ bên trong xe. Anh ta cau mày, xuyên qua cửa kính xe nhìn vào bên trong, không thể nhìn rõ tình huống bên trong là gì. Anh ta tiến gần sát cửa kính xe, cố gắng nhìn vào bên trong, thấy được một bóng người mờ mờ phía ghế sau, nhìn không giống người trưởng thành. Trong lòng căng thẳng, anh ta gần như phản ứng lại ngay lập tức, nhanh chóng đưa tay gõ gõ cửa kính xe. Cửa xe chuyển đến âm thanh mỏng manh giống như tiếng đáp lại. Trường phó gần như có thể kết luận người bên trong xe chính là Tiêu Trạch, cậu nhóc bị Trương Tú Tú nhốt ở trong xe. Anh ta vội vàng quay lại chiếc xe dưới gốc cây, mở cửa xe ra, nhanh chóng báo lại với Bùi Danh Chính. Tổng giám đốc Bùi, trên chiếc xe kia có người, hình như là Tiêu Trạch. Bùi Danh Chính nghe vậy, sắc mặt nháy mắt trở nên âm trầm khó coi, môi mím thành một đường. Anh không chút do dự mà mở cửa bước xuống xe, nhanh chóng chạy về phía đó. Chạy nhanh tới bên cạnh chiếc xe, Bùi Danh Chính nâng tay gõ cửa kính xe. Tiểu Trạch, con đang ở bên trong sao? Có thể nghe thấy ba nói không? Tiểu Trạch! Không nghe thấy tiếng đáp lại, anh thậm chí còn không nhìn rõ tình huống bên trong là gì. Nỗi sợ hãi không rõ lập tức lan tràn khiến cho trái tim anh thắt lại. Anh chưa bao giờ có cảm giác như vậy. Chỉ có hai người duy nhất có thể làm cho anh luống cuống, lo lắng. Một người là Đường Nhật Khanh, người còn lại chính là Tiểu Trạch. Không thể kéo cửa xe ra, Bùi Danh Chính sốt ruột, nâng cánh tay lên, dùng khuỷu tay ra sức đập vào cửa kính xe. Sau một cú đập, cửa kính thủy tinh không chút sứt mẻ. Đúng lúc này, Trương Phó đột nhiên nhận được viên gạch từ bên cạnh. Tổng giám đốc Bùi, anh tránh ra, để tôi. Bùi Danh Chính thấy Trương Phó nâng tay muốn dùng gạch đập cửa kính xe, anh giữ anh ta lại, cầm lấy gạch trong tay anh ta rồi đi đến ô cửa kính phía trước, cắn răng đập xuống. Anh muốn cứu Tiểu Trạch, lại càng không muốn Tiểu Trạch phải chịu bất kỳ tổn hại nào. Rầm rầm, dùng hết sức lực đập lên cửa kính xe. Tới cú đập thứ hai, toàn bộ cửa sổ thủy tinh kia lập tức nứt vỡ thành mạng nhện. Gỡ thủy tinh ra, Bùi Danh Chính không thèm quan tâm mà đưa tay vào mở cửa xe ra. Trưởng phó thấy thế, sắc mặt thay đổi. Tổng giám đốc Bùi, tay anh... Bùi Danh Chính không nói hai lời. Sau khi mở cửa xe từ bên trong ra, anh lập tức chui vào trong xe. Lúc nhìn thấy Tiểu Hạo Trạch bị dán kín miệng, hai tay bị trói ra đằng sau, thì lập tức nổi lên cơn giận dữ. Tiểu Trạch! Anh lập tức ôm cậu nhóc ra khỏi xe, kéo băng dính trên miệng cậu nhóc xuống. Mặt của Tiểu Hạo Trạch đỏ lên, giống như bị khó thở, còn hơi thở, nhưng lại vô cùng mỏng manh. Tới bệnh viện, Bùi Danh Chính ôm Tiểu Hạo Trạch nhanh chóng chạy về phía xe. Trương Phó lên xe, lập tức bảo Thường Hiện lái xe. Xe quay đầu, Bùi Danh Chính nhìn Tiểu Hạo Trạch đang hấp hối trong lòng. Sự tức giận trong lòng càng tăng, tựa như giây tiếp theo có thể bùng nổ. Trương Phó mở miệng hỏi, Tổng Giám Đốc Bùi, vậy bên này... Hai mắt của người đàn ông như ưng, thành âm tựa như đang sục sôi trong cổ họng. Phần phó Triệu Nhiên bảo cậu ta nhất định phải dẫn người bắt được Trương Tú Tú. Lần này anh sẽ không để tâm tới thân phận của Trương Tú Tú nữa. Cô ta dám bắt nạt người phụ nữ và con trai anh nhất định phải khiến cho cô ta trả cái giá đắt nhất. Nửa giờ sau, lúc Đường Nhật Khanh tỉnh lại, đập vào mắt là một màng trắng toát. Người được mùi nước khử trùng trong không khí, cô cau mày, nhìn quét một vòng, nháy mắt phản ứng lại. Hóa ra đây là bệnh viện. Trong lòng giật mình, cô lập tức ngồi dậy, nhìn đồng hồ trên tường. Cô chỉ cảm thấy cả người không nhịn được mà rét run. Tại sao cô lại ở bệnh viện chứ? Tiểu Trạch đâu? Trường Tú Tú có làm gì nó hay không? Trong lúc đang lo sợ, cô xuống giường bệnh đẩy cửa phòng ra rồi chạy ra ngoài. Lúc nhìn thấy Trương Phó đứng ở cạnh cửa phòng bệnh thì lập tức xông tới hỏi. Tiểu Trạch nó... Tiểu Trạch đang ở trong căn phòng bệnh này. Nghe được câu này của Trương Phó, đầu của Đường Nhật Khanh ầm một tiếng, lập tức đẩy cửa phòng ra rồi lao vào. Ngay lúc mở cửa, nhìn thấy cậu nhóc đang nhắm mắt nằm trên giường. Cơ thể của Đường Nhật Khanh run rẩy, cả người lạnh toát. Tiểu Trạch, còn có sao không? Cô nâng tay khẽ chạm vào má của Tiểu Hạo Trạch, những ngón tay tái nhợt và mảnh khảnh run lên. Trương Phó đi vào theo, mở miệng nhắc nhở. Cô Đường, Tiểu Trạch đã không sao rồi. Bác sĩ nói bây giờ cậu ấy chỉ tạm thời hôn mê mà thôi. Đường Nhật Khanh nghe vậy thì quay đầu nhìn về phía Trương Phó, nghiêm túc hỏi. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra vậy? Tại sao cô lại ngất đi? Tiểu Trạch được cứu ra như thế nào? Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Sau khi cô hôn mê, chúng tôi đã tìm được vị trí trên điện thoại của di động của Trương Tú Tú. Ở biệt thự, tìm thấy một chiếc xe nên muốn đi qua xác nhận một chút. Sau đó tôi phát hiện trên xe có người, xác định là Tiểu Trạch. Tổng Giám Đốc Bùi đã đập vỡ cửa kính xe, cứu cậu ấy ra ngoài. Nghe Trương Phó nói như vậy, Đường Nhật Khanh quay đầu nhìn cậu nhóc tái nhợt trên giường kia, lại mở miệng hỏi. Vậy tại sao nó lại hôn mê bất tỉnh? Trực giác báo với cô rằng mọi chuyện tuyệt đối không đơn giản như vậy. Nếu như Hạo Trạch chỉ đơn giản là bị nhốt trong xe, thì sao thằng bé lại ngất đi, đến giờ vẫn chưa tỉnh cơ chứ? Gương mặt của Trương Phó lộ ra vẻ bối rối. Lúc suy nghĩ xem có nên nói ra hay không thì Đường Nhật Khanh đã không còn giữ nổi bình tĩnh nữa. Cô lên tiếng hỏi. Nói cho tôi biết, rốt cuộc mọi chuyện là như thế nào? Cô đã đoán được vì sao mình lại đột nhiên ngất đi. 10 phần chắc 8 là do Bùi Danh Chính làm. Mà cô là mẹ của Hạo Trạch, có quyền được biết tất thảy mọi chuyện xảy ra với con của mình. Trương Phó đành giọng đáp. Lúc chúng tôi tìm được em Trạch, hai tay của em ấy bị trói lại. Miệng cũng bị dán băng keo bịt kín. Có lẽ do cậu bé đã bị nhốt trong một thời gian rồi. Chúng tôi mở cửa xe mới phát hiện hô hấp của cậu bé khá yếu ớt, không dám lề mề mà trực tiếp đưa cậu bé vào bệnh viện ngay lập tức. Lời nói của Trương Phó cứ như một đòn đánh nặng nề vào lòng cô, khiến Đường Nhật Khanh trở nên lạnh toát ngay tức khắc. Mũi cô chua xót không thôi, nhìn đứa bé yếu ớt nằm trên giường bệnh, nước mắt giàn giụa làm tầm nhìn nhòe đi. Trong thực tế, không phải không có những đứa trẻ vì bị nhốt trong xe, thiếu không khí nên mới chết đi. Nếu như bọn họ đến trễ hơn một chút nữa, tìm thấy con cô muộn hơn một chút nữa thôi, thì cuối cùng sẽ xảy ra chuyện gì đây? Cô không dám tưởng tượng đến cảnh ấy. Đột nhiên, cánh cửa phòng bệnh mở ra, Bùi Danh Chính dài chân bước vào trong, nhìn thấy Đường Nhật Khanh không cầm lòng nổi mà lau nước mắt bên giường bệnh. Lông mày khẽ nhíu lại, anh nhìn về phía Trương Phó, lạnh lùng nói. Cậu ra ngoài trước đi. Trương Phó khẽ gật đầu rồi mau chóng đi ra ngoài. Bùi Danh Chính nhìn Đường Nhật Khanh rồi dịu dàng lên tiếng an ủi cô. Em đừng lo lắng, bác sĩ nói con mình sẽ tỉnh lại ngay thôi. Đường Nhật Khanh nghe anh nói vậy, cô quay đầu nhìn Bùi Danh Chính, ánh mắt lạnh đi đôi phần, cất tiếng chất vấn. Tại sao anh lại chuốc mê tôi? Bùi Danh Chính nhả từng câu từng chữ. Nếu như em thực sự làm theo lời Trương Tú Tú nói thì chắc chắn em sẽ hối hận. Đường Nhật Khanh siết chặt nắm tay, lạnh lùng hỏi ngược lại anh. Sao anh lại biết tôi sẽ hối hận chứ? Nếu như Trạch thật sự gặp chuyện bất trắc thì tôi mới hối hận đó. Bùi Danh Chính nhíu mày thật chặt. Con sẽ không gặp chuyện gì bất trắc đâu, anh chắc chắn mà. Chắc chắn sao? Đường Nhật Khanh giáng dằn cơn giận xuống. Anh không biết rằng làm vậy sẽ nguy hiểm đến mức nào sao? Nếu như anh không tìm thấy cô ta, hoặc là tìm ra cô ta trễ hơn một chút, anh có biết sẽ xảy ra chuyện gì hay không, hả? Bùi Danh Chính nghe thấy thế, ánh mắt anh tối om, im lặng không nói lời nào. Việc đã đến nước này, bản thân anh nghĩ rồi cũng thấy hối hận. Nhưng anh càng hiểu rõ ràng hơn, nếu như Đường Nhật Khanh thật sự làm theo ý muốn của Trương Tú Tú, chưa chắc cô ta đã chịu thả thằng bé về. Sau vài giây im lặng, anh giơ tay ra, nắm lấy tay Đường Nhật Khanh, giọng nói dịu xuống. Mình đừng nói chuyện này nữa, được không em? Đợi Trạch tỉnh dậy đã. Đường Nhật Khanh nhìn sâu vào mắt của người đàn ông ấy, rồi chậm rãi rút tay của mình ra khỏi tay anh, không nói câu nào mà quay người ngồi xuống cạnh giường bệnh. Nắm chặt tay của con trong tay mình, Đường Nhật Khanh nhắm nghiền mắt, nỗi chua xót dậy lên trong lòng. Dường như từ lúc đưa Trạch về Hải Thành, cô đã để những chuyện thị phi, rối rắm quấn giết lên người thằng bé. Mấy năm trước, chỉ có mình cô sống cùng với Trạch, mặc dù gia đình không tròn vẹn, nhưng cũng rất yên tĩnh. Còn bây giờ, Đường Nhật Khanh cắn răng, trong lòng cảm thấy hết sức áy náy và hối hận. Cô hối hận vì đã đưa Trạch trở về đây, hối hận vì để con của mình phải dính líu đến những mối ân oán không thể nói rõ ràng. Đáng lý ra, con cô phải được sống đúng với tuổi thơ ấu vô ưu vô lo mới phải. Tất cả đều tại cô. Bùi Danh Chính đứng lặng một bên nhìn cô, trong lòng anh ngổn ngang trăm mối. Đúng lúc muốn mở miệng an ủi cô, điện thoại trong tay lại đổ chuông. Anh nhíu mày, lướt mắt nhìn cái tên hiển thị trên màn hình điện thoại, rồi quay người đi ra khỏi phòng bệnh nghe máy. Alo, bắt được cô ta chưa? Giọng nói đượm vẻ áy náy của Triệu Viên vang lên từ đầu dây bên kia. Tổng giám đốc Bùi, chúng tôi bất cẩn quá, nên để cô ta trốn mất rồi. Cái gì? Vốn dĩ chúng tôi đứng canh chừng ở trước cửa, cửa sau cũng đã cử người canh gác. Nhưng không ngờ bọn họ lại leo thẳng lên chiếc xe ở trong nhà, rồi phóng vút ra. Chúng tôi lái xe đuổi theo, nhưng đuổi không kịp. Bùi Danh Chính sa sầm mặt xuống, lạnh lùng mắng mỏ. Vô dụng! Anh cử người đến chặn ở trước cửa nhà của Trương Tú Tú, nhưng không ngờ đến cuối cùng lại để cô ta trốn thoát mất. Triều Phiền yếu ớt hỏi. Vậy bây giờ chúng tôi phải làm sao đây? Tiếp tục đuổi theo cô ta. Bùi Danh Chính ném lại câu nói này, rồi thẳng tay cúp điện thoại. Lúc định quay người vào phòng thì đột nhiên Trương Phó đến hỏi anh. Tổng giám đốc Bùi, tay anh sao rồi? Đã xử lý ổn thỏa rồi, không sao hết. Bùi Danh Chính ngập ngừng một lúc rồi mới ngẩng đầu nhìn anh ta. Hạ giọng nói. Không được nói chuyện này với Đường Nhật Khanh. Chuyện gì không nên nói thì đừng nói. Trương Phó lập tức đáp lại ngay. Dạ, biết. Bùi Danh Chính đẩy cửa phòng bệnh, còn chưa kịp bước vào đã nghe thấy tiếng nói của cô ấy vang lên. Tôi chuẩn bị để tạm mấy món đồ này ở nhà cậu trước. Ngày mai tôi sẽ đưa Trạch đến tìm cậu, rồi ra sân bay sau. Thần kinh của Bùi Danh Chính lập tức trở nên tê liệt. Anh mau chân rảo bước về trước mặt nhìn Đường Nhật Khanh rồi cất tiếng hỏi. Em muốn đi đâu? Đường Nhật Khanh tắt máy ngay, cất điện thoại vào túi, đanh giọng gần từng câu từng chữ. Tôi muốn đưa Trạch về nhà, về Tương Nam. Cô quay đầu lại, nhìn thẳng vào mắt của Bùi Danh Chính. Tôi sợ nếu chúng ta còn tiếp tục ở bên nhau thì sẽ còn nhiều chuyện bất trắc xảy ra. Bùi Danh Chính nghe vậy mới thầm thở vào một hơi, nhẹ nhàng nói. Anh sẽ sắp xếp chuyện này, anh với em cùng đi. Không đợi anh nói dứt lời, Đường Nhật Khanh đã cắt ngang lời anh. Bùi Danh Chính, chúng ta dừng ở đây thôi. Sắc mặt của anh sa sầm, em có ý gì? Giọng nói của Đường Nhật Khanh hết sức kiên định. Hiệp ước 30 ngày chẳng còn ý nghĩa gì cả. Tôi không muốn để Trạch mạo hiểm. Từ nay về sau, chúng ta không còn bất kỳ quan hệ gì nữa hết. Bùi Danh Chính cảm thấy rất phiền muộn. Anh bước lên phía trước. Đường Nhật Khanh, em phải tin tưởng ở anh. Anh có thể bảo vệ mẹ con em chu toàn mà. Tôi không tin tưởng bất kỳ ai hết. Đường Nhật Khanh lạnh lùng đáp, rồi lại trở về phòng bệnh. Cầm điện thoại lên, định gọi cho Giang Vãn Vãn. Chợt có bóng dáng cao ráo của một người đàn ông hiện lên trước mắt. Bùi Danh Chính cúi đầu nhìn cô. Anh mang đến một loại áp lực vô hình, đanh giọng nói. Em thật sự muốn để Trạch không có ba sao? Anh đừng nhắc Trạch với tôi. Lửa giận bốc lên hừng hực trong lòng Đường Nhật Khanh. Nếu như anh không ngăn cản tôi, rất có thể tôi đã cứu được con từ sớm, cũng không đến nỗi đến tận bây giờ mà thằng bé vẫn còn mê man trên giường bệnh. Cơn giận nhất thời dôi trào lên đầu, khiến cho cô gần như không khống chế nổi cảm xúc của mình nữa. Cô siết chặt nắm tay. Nhớ đến cái chết bất ngờ của ba mình vào 6 năm trước, cộng với chuyện ngày hôm nay, từ trước đến giờ, Bùi Danh Chính luôn luôn là một người lạnh lùng, có tâm địa độc ác. anh ta chưa từng thay đổi. Đường Nhật Khanh nhìn thẳng vào mắt anh, gần như rít lên. Tôi tuyệt đối không cho phép một kẻ lòng lang dạ sói giết chết ông ngoại của Trạch đến làm ba của nó đâu. Nói dứt lời, bèn quay đầu vào phòng bệnh, đóng sầm cửa lại. Bùi Danh Chính đứng bên ngoài, chỉ cảm thấy cơ thể mình cứng đơ. Trong phút chốc, đầu óc trở nên trống rỗng. Giết chết ông ngoại của Trạch sao? Không ngờ cô lại nghĩ cái chết của Đường Chính Đông có liên quan đến anh. Bùi Danh Chính giơ tay xoa bóp huyệt thái dương đang giật giật của mình. Anh cầm điện thoại ra, bấm một cuộc gọi. Khi đã nối thông máy, anh đanh giọng hỏi thẳng. Chuyện của Đường Chính Đông vào 6 năm trước, không phải là cậu đã xử lý gọn ghẽ rồi sao? Ở phía đầu dây bên kia, Triệu Đình Phong uể oải ngáp dài một tiếng. Nghe giọng nói hết sức nghiêm túc, lập tức thì nghiêm chỉnh trở lại. Ai cơ? Đường Chính Đông hả? Bùi Danh Chính nhíu mày thật chặt. Anh ngẩng đầu nhìn về phía phòng bệnh, trong lòng thấp thỏm bất an. Đúng, hình như Đường Nhật Khanh đã biết được chuyện gì đó. Anh rất hiểu tính cách của Đường Nhật Khanh. Nếu như để cho cô ấy biết cái chết bất ngờ của ông ta hồi 6 năm về trước có liên quan đến anh. Hơn nữa, anh còn cố tình giấu giếm cô ấy. E là Đường Nhật Khanh sẽ không dễ dàng tha thứ cho anh. Nhưng cái cách nói chuyện của cô ấy ban nãy dường như đã chắc chắn anh là hung thủ giết hại Đường Chính Đông. Rốt cuộc, chuyện này là thế nào đây? Giọng nói của Triệu Đình Phong vang lên từ phía đầu dây bên kia. Chuyện của 6 năm trước sao? Tôi nhớ mình đã xử lý gọn ghẽ lắm rồi đó. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì chứ? Danh Chính, không phải cậu để lộ sơ hở đấy chứ? Bùi Danh Chính hít một hơi thật sâu, giọng nói nặng nề. Cử người của cậu đi điều tra xem sao. Giờ cậu đến bệnh viện trung tâm một chuyến đi, tôi có việc muốn nhờ. Tôi cử mấy anh em đến nhé, vừa mới ngủ bù một giấc. Tối hôm qua thức đêm. Lát nữa, Giang Vãn Vãn sẽ đến đây. Nếu cậu không muốn tới, thì thôi vậy. Bùi Danh Chính để lại một câu rồi thẳng tay cúp máy. Khi nãy Đường Nhật Khanh gọi liền mấy cuộc điện thoại, có lẽ là gọi cho Giang Vãn Vãn. Nếu như cô ấy quyết định bỏ đi thì 10 phần chắc 8 sẽ nhờ vả bạn bè. Nếu anh đoán không nhầm thì lát nữa Giang Vãn Vãn sẽ vào bệnh viện. Đã đến nước này rồi, anh không thể trơ mắt mà nhìn cô ấy dẫn Trạch đi. Cứng rắn ngăn cản cô ấy thì cũng không được. Anh chỉ đành gọi Triệu Đình Phong đến đây một chuyến, giúp anh kéo dài thời gian, cho anh có cơ hội để giải thích rõ ràng với cô ấy. Trạch, con cảm thấy sao rồi? Cách nhau một cánh cửa phòng bệnh, Bùi Danh Chính nghe thấy giọng nói của Đường Nhật Khanh. Anh chợt giật mình, bước lại gần, muốn đẩy cửa ra để đi vào. Nhưng cửa phòng bị khóa từ bên trong, anh không thể mở ra được. Bùi Danh Chính nhíu mày, lặng lẽ đi qua một bên chờ đợi. Từ trước đến nay, anh chưa từng lo lắng sốt ruột sốt gan vì bất cứ ai. Hôm nay có Đường Nhật Khanh, có Trạch, anh mới hiểu ý nghĩa thật sự của gia đình. Không tới 20 phút sau, Bùi Danh Chính đứng trước cửa phòng bệnh, nhìn Triệu Đình Phong dài chân đi về phía mình. Tóc tai của anh ta rối bù xù, giống như chẳng chạy chút gì mà đã vội vàng chạy đến đây ngay vậy. Triệu Đình Phong nhìn quanh quất xung quanh, rồi lại nhìn cánh cửa phòng bệnh khép chặt, cười hả hê trên nỗi đau của người khác. Cậu bị nhốt ở ngoài phòng đó hả? Danh Chính, cậu... Không đợi Triệu Đình Phong mỉa mai hết câu, Bùi Danh Chính đã lườm anh ta với ánh mắt lạnh lẽo, khiến tiếng nói của anh ta khựng lại, lập tức im miệng ngay. Triệu Đình Phong lại nhìn khắp bốn phía, đột nhiên cất tiếng hỏi, cô ấy đâu? Bùi Danh Chính lạnh nhạt hỏi lại, cô ấy là ai? Cậu nói cô ấy đến mà. Triệu Đình Phong vừa mới dứt lời, Bùi Danh Chính còn chưa kịp trả lời cậu ta thì đã có bước chân dồn dập vang lên ở phía bên kia hành lang. Giang Vãn Vãn vội vàng đi về phía phòng bệnh, nhìn thấy Bùi Danh Chính và Triệu Đình Phong, cô không khỏi sững sờ. Triệu Đình Phong nhướng mày, sải bước chặn ở trước cửa phòng bệnh. Cô ngốc, em đến đây làm cái gì thế? Ai là cô ngốc? Hả? Triệu Đình Phong, anh để ý lời ăn tiếng nói của mình một chút coi. Giang Vãn Vãn lạnh mặt, cất tiếng phản bác lại. Triệu Đình Phong còn muốn nhây thêm vài câu, Bùi Danh Chính đang đứng cạnh bọn họ, thấy thế bèn xen miệng vào. Cậu tránh ra, để cô ấy vào phòng. Này, Danh Chính, cậu... Triệu Đình Phong mới nói được nửa câu, thấy gương mặt của Bùi Danh Chính là lạ, cũng không tiếp tục rông dài nữa, dịch người sang một bên, nhường đường cho cô ấy. Giang Vãn Vãn trừng mắt nhìn anh, lúc định giơ tay ra gõ cửa, thì đột nhiên cửa phòng bật mở ra. Đường Nhật Khanh đứng ngay ngưỡng cửa. Vãn Vãn, cậu vào đi. Dầm một tiếng cửa nặng nề vang lên, ngăn cách mọi âm thanh từ bên ngoài. Triệu Đình Phong nhíu mày, ngẩng đầu nhìn Bùi Danh Chính, đè giọng xuống nói. Danh Chính, cậu kêu tôi đến đây chắc không phải là chuyện đơn giản gì rồi. Nói đi, muốn tôi làm gì? Bùi Danh Chính dài bước lại gần anh ta, đè thấp giọng xuống. Chắc hẳn Đường Nhật Khanh đã biết được chuyện gì đó rồi. Hiện giờ cô ấy tính rời khỏi Hải Thành. Tôi muốn kiếm cơ hội để giải thích cho cô ấy nghe. Đợi lát nữa cậu tìm cách quấn chân Giang Vãn Vãn. Mọi chuyện còn lại cứ để tôi xử lý. Triệu Đình Phong nghe thấy vậy, sắc mặt trở nên nghiêm túc ngay. Anh ta gật đầu, nghiêm túc nói. Được thôi, cứ giao cho tôi. Mười mấy phút sau, cánh cửa phòng bệnh được mở ra. Giang Vãn Vãn đi ra ngoài trước. Đường Nhật Khanh ôm Hạo Trạch nối gót theo sau. Nhật Khanh, tôi đưa chìa khóa xe cho cậu trước nhé. Xe đậu trước cửa đó. Tớ đi làm thủ tục xuất viện đây. Cậu dẫn bé Trạch ra xe chở tớ đi. Giang Vãn Vãn dặn dò xong rồi mới ngẩng đầu nhìn quanh phía ngoài phòng bệnh. Vắng lặng không có một bóng người. Bùi Danh Chính và Triệu Đình Phong đã đi từ lâu. Cô ấy mím môi, quay đầu nhìn Đường Nhật Khanh rồi nói. Tớ nói rồi mà, chắc chắn là bọn họ đã đi rồi. Đường Nhật Khanh ngẩng đầu nhìn khung cảnh vắng vẻ trước mắt rồi nhẹ nhàng nói. Chúng ta đi thôi, cậu đi làm thủ tục xuất viện đi, tớ xuống dưới xe trước. Giang Vãn Vãn gật đầu đồng ý. Được. Hai người chia tay nhau trước cửa thang máy. Không ai chú ý đến có hai bóng dáng quen thuộc đứng ở khúc ngoặt cách đó không xa. Bùi Danh Chính hất cằm ra hiệu cho Triệu Đình Phong. Giao Giang Vãn Vãn cho cậu đấy. Kéo dài thời gian càng lâu càng tốt. Cứ để đó, tôi lo cho. Triệu Đình Phong nhíu mày, nụ cười ánh lên trong đôi mắt. Anh ta sải bước đi theo sau Giang Vãn Vãn. Bùi Danh Chính vẫn đứng nguyên chỗ cũ, nhìn bọn họ đi xa dần mới đi ra đợi thang máy. Lần này, cho dù có thế nào đi chăng nữa, thì anh cũng sẽ không để cho Đường Nhật Khanh bỏ mình mà đi. Lý do lý chấu gì thì cũng không được. Giang Vãn Vãn đứng trước cửa sổ phòng xử lý thủ tục xuất viện. Xếp hàng một hồi lâu, khó khăn lắm mới đến lượt cô. Đột nhiên có một bóng dáng cao ráo chen hàng, đẩy cô xuống dưới. Giang Vãn Vãn sừng sốt, cô bình tĩnh nhìn lại. Lúc trông thấy rõ gương mặt của người đàn ông ấy, sắc mặt xa sầm xuống. Triệu Đình Phong, anh bị điên à? Cô tức giận đẩy anh ta ra sau, đưa hóa đơn cho nhân viên. Xin chào, tôi muốn làm thủ tục xuất viện. Triệu Đình Phong đứng bên cạnh cô, cũng không tỏ ý tức giận mà chỉ cười híp mắt, nhìn cô chăm chú rồi mở lời. Lát nữa em đi ăn cơm với tôi không? Tôi biết có một quán Singapore mới mở, ngon kinh khủng, muốn đi không? Gương mặt của Giang Vãn Vãn vẫn bình tĩnh như không, tựa như cô không hề nghe thấy bất cứ thứ gì cả. Không trả lời cũng không lên tiếng. Triệu Đình Phong thấy mình bị cô phớt lờ, hắn bèn liếc nhìn nhân viên đang làm thủ tục, nhếch môi cười tủm tỉm. Người đẹp, cô cảm thấy tôi với bạn gái tôi có đẹp đôi không? Hả? Nhân viên nghe thấy thế thì bèn đưa mắt nhìn bọn họ, nụ cười trên gương mặt cô ta có vẻ ám muội vô cùng. Giang Vãn Vãn xa sầm mặt, vội vàng đính chính. Ai là bạn gái của anh? Đừng có nói bậy bạ nữa, đi ra chỗ khác đi. Cô vươn tay ra, muốn đẩy Triệu Đình Phong sang một bên, nhưng Triệu Đình Phong lại thuận thế nắm lấy tay cô thật chặt. Còn nói năng như thế ấm ức lắm. Vãn Vãn, em đừng giận nữa, tôi biết sai rồi. Sau này tôi sẽ không lạnh nhạt với em nữa đâu. Giang Vãn Vãn nghe mà da gà da vịt nổi đầy trên người. Cô vội vàng rút tay của mình ra khỏi tay anh ta, chỉ cảm thấy gò má mình nóng bừng trong vô thức. Nhân viên nhanh chóng xử lý xong thủ tục xuất viện rồi đẩy hóa đơn đến trước mặt Giang Vãn Vãn, mỉm cười nói. Hai người đẹp đôi lắm. Vừa đi được mấy bước, Triệu Đình Phong đã đuổi theo bước chân của cô. Em đi nhanh thế làm cái gì chứ? Chờ tôi với chứ. Bước chân của Giang Vãn Vãn khựng lại, tức giận nhìn thẳng vào mặt anh. Triệu Đình Phong, anh đừng có nói bậy nói bạ nữa, có được không? Nhìn thấy đôi gò má đỏ ửng của Giang Vãn Vãn, Triệu Đình Phong cười hớn hở. Tôi có nói bậy bạ gì đâu. Giang Vãn Vãn nghe thấy thế thì gò má lại càng nóng hơn. Cô lập tức xài chân, nhanh chóng bỏ đi. Đột nhiên cổ tay cô bị siết chặt lại, anh ta kéo cô lại, còn chưa kịp bình tĩnh lại thì đã bị kéo đến một góc cửa sổ, thưa thớt người qua lại. Giang Vãn Vãn vừa tức vừa bực bội. Rốt cuộc, anh muốn làm cái gì đây? Triệu Đình Phong chợt trở nên nghiêm túc. Anh ta đi đến sát bên cạnh Giang Vãn Vãn, bỗng dưng cúi đầu nhìn cô, ánh mắt dạt dào tình cảm. Giang Vãn Vãn, em có biết tôi muốn làm gì không? Bị người đàn ông ấy nhìn chằm chằm, đột nhiên Giang Vãn Vãn thấy hoảng hốt, gò má đỏ ửng, đỉnh đầu sắp bốc khói đến nơi. Tôi... sao mà tôi biết được? Được, vậy thì tôi sẽ nói cho em biết. Triệu Đình Phong trả lời câu hỏi của cô, bàn tay siết chặt lại trong vô thức. Anh nhìn đôi mắt lấp lánh, ướt át và đôi môi đỏ căng mọng của cô ấy, chợt thấy lòng mình xao động, rồi khom lưng muốn được hôn cô. Cảm giác mềm mại làm sống lưng anh tê dại. Còn chưa kịp thưởng thức nhiều hơn nữa, Giang Vãn Vãn đã nhấc tay, đẩy mạnh anh ta ra. Một giây tiếp theo, cô giơ tay tát thật mạnh vào mặt anh, không hề do dự một chút nào. Một tiếng bốp vang lên, khiến cho những người xung quanh lần lượt nhìn về phía họ. Đồ du côn! Giang Vãn Vãn vừa tức tối vừa giận dữ, nước mắt trực trào muốn tuôn xuống. Cô quay lưng bỏ đi, cả người đỏ ửng. Nhanh chóng chạy đến trước cửa thang máy. Sau khi đi vào trong, trái tim của Giang Vãn Vãn vẫn đập thình thịch liên hồi. Còn nơi khóe miệng bị đụng chạm ban nãy lại vừa tê dần vừa nóng bỏng. Cô bực dọc siết chặt nắm tay lại. Triệu Đình Phong sao lại đối xử với cô như vậy chứ? Nhưng mà dường như trong lòng cô thấy phấn khởi đến lạ lùng. Cùng lúc đó, trước cửa chính của bệnh viện, Đường Nhật Khanh ngồi bên trong xe, lặng lẽ chờ đợi Giang Vãn Vãn ra. Cô sốt ruột, lúc định cầm điện thoại gọi cho cô ấy thì đột nhiên cửa xe bị ai đó kéo ra, có người luồn vào trong. Đường Nhật Khanh hơi sững sờ, lúc nhìn rõ người ngồi cạnh cô là Bùi Danh Chính thì gương mặt da sầm xuống trong vô thức. Anh tới đây làm cái gì vậy? Lúc còn ở trong bệnh viện, sau khi Trạch tỉnh dậy, cô ôm cậu bé lên xe, khó khăn lắm mới dỗ cho con ngủ xong, không ngờ Bùi Danh Chính lại đột ngột xuất hiện. Bùi Danh Chính quay sang nhìn Trạch đang ngủ say, ngập ngừng một chút rồi mới vươn tay nắm tay của Đường Nhật Khanh. Xuống xe đi, anh muốn nói chuyện với em. Đường Nhật Khanh đanh giọng đáp. Tôi không xuống, anh buông tay ra. Bùi Danh Chính cũng không còn cách nào khác, chỉ đành tung ra đòn sát thủ. Về chuyện của ba em không muốn biết gì hay sao? Đúng như dự đoán của cô, sắc mặt Đường Nhật Khanh cứng đờ. Sau khi ngập ngừng trong chốc lát, bèn sải chân bước xuống xe, đóng cửa xe lại. Đường Nhật Khanh cố ý nhìn qua một bên, lạnh lùng cất tiếng nói. Anh muốn nói gì? Sao ba tôi lại mất? Không phải anh là người hiểu rõ nhất sao? Gương mặt của Bùi Danh Chính rất đỗi nghiêm túc. Việc bác Đường mất không hề liên quan gì đến anh hết. Không có gì liên quan sao? Đường Nhật Khanh thêm mệt mỏi, cảm giác chua xót dấy lên trong lòng. Cô ngẩng đầu nhìn anh chăm chú rồi hỏi lại. Bùi Danh Chính, chẳng phải anh từng hỏi tôi vì sao chúng ta không thể bắt đầu lại từ đầu sao? Bây giờ tôi sẽ nói cho anh biết, bởi vì có một mạng người ngăn cách chúng ta. Anh nghĩ anh lừa tôi 6 năm thì tôi không hay biết gì ư? Ánh mắt của Bùi Danh Chính tối sầm, anh nhíu mày thật chặt, nhất thời không biết phải nói gì với cô. Đường Nhật Khanh nói đúng, đúng là anh đã lừa cô ấy về chuyện của Đường Chính Đông suốt 6 năm. Sau giây lát, đôi môi anh run run, cất tiếng nói. Anh thừa nhận, đúng là anh đã lừa gạt em, bởi vì em không biết chuyện này ẩn chứa nhiều điều phức tạp đến mức nào đâu. Anh không cần thiết phải hãm hại ba vợ tương lai của mình, em phải tin tưởng anh. Anh nói rồi, bèn vươn tay nắm tay cô. Đường Nhật Khanh thẳng thừng gạt tay anh ra, cười lạnh rồi hỏi. Không cần thiết ư? Vậy tại sao anh lại hãm hại nhà họ Đường? Anh dám nói nhà họ Đường phá sản không có liên quan gì đến anh hết hay không? Cô đã nghe Lục Nghiêu nói về việc này từ rất lâu rồi. Lúc ấy nhà họ Đường phá sản, mặc dù nhìn bề ngoài cứ tưởng ba mình bị Dương Thu Dung tố cáo, nhưng thực chất Bùi Danh Chính cũng là một trong số những người thúc đẩy. Nếu như anh không thêm dầu vào lửa, đồng thời dụ dỗ cô đang thông báo Đường Thị đã phá sản, thì Đường Thị cũng sẽ không sụp đổ dễ dàng như vậy. Ký ức liên tục tràn về trong đầu cô như ngọn hài triều dâng. Đường Nhật Khanh cắn môi, nhìn người đàn ông trước mắt, nỗi giận trong lòng càng trở nên gay gắt hơn. Bùi Danh Chính đanh giọng nói, Đường Nhật Khanh, đây là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Nếu em muốn biết, thì anh sẽ nói cho em nghe. Nhưng về cái chết của ba em thì lại phức tạp hơn những gì em nghĩ nhiều lắm. Với những chuyện như thế này, không phải đôi ba câu là có thể giải thích rõ ràng được. Hơn nữa, anh cũng hiểu rất rõ, nếu anh thú thật cho cô biết, thì sự thật đó sẽ là một đòn nặng đánh vào lòng cô. Đường Nhật Khanh nhìn vào mắt của người đàn ông ấy, đột nhiên cảm thấy hơi do dự. Cô mấp máy môi, không nói thêm gì nữa, rồi lại nghe tiếng anh tiếp tục vang lên. Nếu em đồng ý, thì về biệt thự trước. Anh sẽ từ từ nói cho em nghe hết. Đây không phải là nơi để nói chuyện quan trọng. Hơn nữa, Trạch, nó cũng cần phải nghỉ ngơi. Đường Nhật Khanh siết chặt nắm tay, nhất thời cô cũng không biết phải trả lời như thế nào. Cô hít một hơi thật sâu, cắn cắn môi. Lúc định mở miệng thì bỗng dưng có một giọng nói vang lên bên cạnh. Nhật Khanh, vừa quay đầu lại, bèn nhìn thấy Giang Vãn Vãn màu trần dạo bước về phía mình. Đợi lâu rồi có đúng không? Tôi có tí chuyện nên ra trễ. Giang Vãn Vãn nói rồi mở cửa xe, bước lên xe. Đường Nhật Khanh nhíu mày nhanh chóng quay sang nhìn Bùi Danh Chính rồi lặng lẽ bước lên xe. Bùi Danh Chính đứng lặng tại chỗ, nhìn bọn họ lái xe khỏi bệnh viện, sắc mặt u ám. Anh nhíu mày nhìn Triệu Đình Phong đi đến bên cạnh mình với ánh mắt lạnh lẽo. Triệu Đình Phong nhanh chóng đi đến gần anh, cất tiếng hỏi. Sao đây? Bùi Danh Chính lười chẳng buồn để ý đến anh ta mà chỉ sải chân đi về hướng khác. Triệu Đình Phong cuống quýt nối gót theo sau. Anh ta kéo Bùi Danh Chính lại. Danh Chính, cậu tuyệt tình ghê ha. Vì cản đường Giang Vãn Vãn mà tôi bị cô ấy tát cho một phát đây này. Nói rồi bèn cố ý hất cằm, ngỏ ý cậu mau xem đi. Bùi Danh Chính liếc mắt nhìn anh ta, quả nhiên trên gò má còn in lại một dấu tay. Đến lúc này mới thả lỏng, cất tiếng nói. Cậu giúp tôi điều tra xem, bây giờ Trương Tú Tú đang ở đâu thế? Trương Tú Tú sao? Triệu Đình Phong tỏ vẻ ngạc nhiên, không phải cô ta chuồn ra nước ngoài rồi sao? Sắc mặt của Bùi Danh Chính xa sầm. Về nước rồi, hôm nay suýt chút nữa, Trạch đã gặp chuyện bất chắc, bị cô ta hại đấy. Triệu Đình Phong nghe thấy vậy, gương mặt nghiêm túc hơn đôi chút. Được rồi, tôi sẽ kêu đàn em tay chân đi điều tra ngay. Nếu như tìm được thì sẽ tóm cổ cô ta ngay. Được. Bỗng dừng điện thoại của Bùi Danh Chính đổ chuông, anh lấy điện thoại ra, tiện tay bấm nghe máy. Chuyện gì đấy? Tổng giám đốc Bùi, công ty xảy ra một vài chuyện. Vì cuộc họp ngày hôm nay mà nhóm cổ đông không vui, vốn dĩ đã sắp xếp hoạt động vào ngày kia. Nhưng bữa nay đến tận mấy người tìm lý do thoái thác, không tham gia nữa. Bùi Danh Chính nghe thấy thế, lông mày nhíu chặt lại thật chặt, lạnh lùng đáp. Đã liên hệ với bọn họ chưa? Liên hệ hết rồi. Nhưng họ đều không chịu nghe máy, cứ như đã thương lượng với nhau từ trước rồi vậy. Anh lập tức hiểu ngay chuyện gì đã xảy ra. Trong khoảng thời gian gần đây, những chuyện về Bùi Thị khiến cho dư luận xôn xao không ngớt. Cộng với việc anh bận bịu xử lý một vài chuyện, không kịp xử lý việc công ty. Thêm cả việc anh đột ngột bỏ về trong giữa cuộc họp ngày hôm nay. Những cổ đông vốn ôm tâm địa bất chính ấy đều nảy sinh lòng gian. Rõ ràng bọn họ đã thông đồng với nhau để làm khó anh. Bùi Danh Chính nhìn xuống đồng hồ, đanh giọng nói. Gửi tin nhắn cho bọn họ, lấy danh nghĩa của tôi, mời bọn họ ăn cơm. Cho dù bọn họ có bất mãn với anh đến mức nào đi nữa, hiện giờ anh là cấp trên của bọn họ. Anh không tin bọn họ thật sự dám đối đầu với anh. Các bạn vừa nghe xong tập số 62 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Chàng CEO của tôi qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio truyện hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.